Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không biết đã qua bao lâu, Lạc Thiên Hữu trong lúc ngủ mơ chỉ cảm thấy bốn phía quanh mình càng lúc càng lạnh, càng lúc càng lạnh. Cảm giác lạnh băng quen thuộc làm người ta sợ hãi lan dần từ chân đến toàn thân. Anh biết lại bắt đầu rồi, nỗi ám ảnh mơ hồ đó lại bắt đầu quấy nhiễu anh. Anh nhìn thấy mình ở một nơi đen tối, cái gì cũng không có, chỉ có bóng tối và cái lạnh buốt giá. Anh cắn chặt hàm răng, khống chế cảm xúc của chính mình, cố gắng thoát ra khỏi giấc mộng, nhưng thế nào cũng không thoát ra được. Sau đó anh nghe thấy tiếng khóc đau đớn vang lên từng hồi. Hai chân không bị khống chế hướng về nơi tối tăm bên đó mà bước tới. Không được, không thể đi qua. Anh gắng sức kháng cự, nhưng cơ thể giống như không phải của anh, cứ tiếp tục đi về nơi tăm tối. Nơi đó lúc này lại bắt đầu mềm ra, ẩm ướt. Anh không thể khống chế được bản thân mình lại. Hiện ra trước mắt là một màu đỏ tươi như máu, lan dài như một con đường. Đừng, đừng qua đây, đừng đi lại gần đây. Càng đi gần vào góc tối, càng có thể nhìn rõ bóng dáng trong suốt trong góc. Toàn thân anh không khỏi run rẩy, cố gắng hết sức giãy giụa, nhưng cơ thể lại giống như có ý thức của riêng mình, vẫn cứ giả bước đến góc tối đó. Đúng lúc anh dừng chân nhìn vào bóng dáng trong suốt ấy, thì trong nháy mắt, thân ảnh trong suốt vốn dĩ đang ngồi rộm trên mặt đất khóc thút thít, tức thì quay lại vồ lấy anh. Mùi tanh hôi xộc vào trong mũi, anh kinh sợ nhìn thấy một khuôn mặt máu chảy đầm đìa. Sau đó bóng dáng trong suốt như một con rắn, từ từ quấn lấy cơ thể anh, càng quấn càng chặt, làm anh sắp không thở nổi. Anh muốn gào thét, nhưng lại thét không thành tiếng. Toàn thân cứng đờ như khúc gỗ, không thể nhúc nhích. Ai đây? Ai có thể cứu anh? Thần lạnh trong suốt kia xem ra rất quen thuộc. Cô chậm rãi mở cái miệng to đầy máu của mình, cười một cách quỷ dị. Tiếng cười đó lúc xa, lúc gần, làm cho anh muốn phát điên. Sau đó có vật gì lạnh lẽo áp lên cổ anh. Tiếp đó anh thấy ngạt thở, càng ngày càng thống khổ. Ngay lúc này, bên tai phảng phất nghe thấy một giọng nói. Sau đó anh đột nhiên phát hiện tay mình có thể cử động được. Một luồng không khí ấm áp thổi qua, nhẹ nhàng dừng trên bờ vai anh. Anh biết đây chính là cơ hội cứu mạng mình. Lạc Thiên Hữu đem hết toàn bộ sức lực bắt lấy tia ấm áp, gắng sức ôm lấy hơi ấm áp này vào lòng. Tất cả bóng tối và máu tươi tự như dòng nước chảy. Anh rất nhanh từ khắp bốn phía của anh thối lui. Anh cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng này. Hai mắt vừa mở, anh còn tưởng mình vẫn còn đang mơ. Hít thở mấy hơi xong mới phát hiện hai tay mình đang ôm chặt một người phụ nữ xa lạ. Phúc Viên Viên bị dọa cho sợ hãi. Anh mau buông tay ra. Nhìn thấy đối phương đã mở to mắt, toàn thân cô ra sức vùng vẫy để thoát ra. Đầu tiên, Lạc Thiên Hữu hơi ngẩn người. Sau đó theo bản năng buông lỏng tay, tiếp đó anh mới cảm nhận được hơi ấm kia cũng biến mất theo cô. Phúc Viên Viên hổn hển nhảy ra vài bước. Đồ thần kinh! Cô tức giận tới mức muốn tiến lên phía trước chờ đối phương một cái bạt tai. Lại sợ đối phương lên cơn điên giống lúc nãy ôm cô vào lòng, liền xoay người quyết định chạy là thượng sách. Đợi đã! Đợi một chút! Lạc Thiên Hữu không nghĩ gì, liền đuổi theo. Phúc Viên Viên thấy anh đuổi theo lại càng sợ hãi. Cứu mạng với! Cô hô lên hai câu. Mới chợt nhớ văn phòng này nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà, căn bản là không có người nào khác. Cô dùng hết sức bình sinh, chạy tới bên cạnh thang máy, liều mạng ấn cái nút gọi thang. Đợi một chút, cô đừng đi. Lạc Thiên Hữu người cao chân dài, chỉ hai ba bước đã đuổi gần tới nơi. Phúc Viên Viên thật sự nghĩ rằng mình gặp phải người xấu. Nhìn thấy đối phương càng ngày càng gần, bị dọa đến tim muốn rớt ra ngoài. Cô hoảng loạn sờ khắp người tìm điện thoại. Vừa đúng lúc cửa thang máy rinh một tiếng rồi mở ra. Không nghĩ ngợi gì nhiều, cô ngay lập tức trốn vào trong. Bóng dáng của Lạc Thiên Hữu đã gần ngay trước mắt, cửa thang máy lúc này vừa hay đóng lại. Đợi một chút. Đã không kịp rồi. Lạc Thiên Hữu chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương chạy mất. Xác định bản thân đã thoát khỏi người xấu, toàn thân Phúc Viên Viên lúc này như nhũn ra, tựa người trong thang máy. Đến khi ra khỏi thang máy, cô liền không quay đầu, trực tiếp chạy khỏi tòa nhà Lạc Hàng. Hai cô tiếp tân ở đại sảnh thấy vậy cũng không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Trên tầng cao nhất, Lạc Thiên Hữu đứng trước cửa thang máy hồi lâu mới chậm rãi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net